Các bạn đang nghe chuyện tại website gocaudio.com. Xin chào các khán thính giả của Góc Audio. Hôm nay mình xin kể cho các bạn nghe tiếp câu chuyện ma Đường về nhà. Chương 13: Cách về nhà. Sau đám sương mù, các thân ảnh con người từ từ hiện ra. Duy chợt giảm tốc độ, quay đầu về phía sau. Cậu không hề thấy một kẻ nào ở phía sau nữa. Dường như con yêu quái kia đã bỏ cuộc. Thở hắt ra một tiếng, cậu nói với Yến: có lẽ thoát rồi. Bây giờ chúng ta chỉ cần đi đến điểm màu vàng trên bản đồ là được. Yến gật đầu. Cô nhìn trên bản đồ thì liền thấy rằng nơi mà họ cần đến chính là bến tàu trước mặt này. Hơi ngập ngừng, cô hỏi Duy: chúng ta có lên tàu không? Duy đăm đăm nhìn con tàu trước mặt. Cậu suy nghĩ một hồi rồi nói: phải lên thôi, dù sao cũng không quay lại được. Nghe vậy, Yến cũng không nói gì nữa, chỉ lặng lặng gật đầu. Đã đi đến đây rồi, hai người cũng chẳng còn con đường lui nữa, chỉ có thể tiến về phía trước, rồi cầu mong cho số phận mình được tốt đẹp. Bỗng nhiên, cô nhìn thấy vết thương trên vai Duy. Nó khá sâu, máu vẫn chưa ngừng chảy. Cảm thấy thật đau lòng, cô cắn môi nói: vết thương đó, phải cầm máu lại đã. Nghe vậy, Duy nhìn qua vết thương trên vai mình. Quả thật là nó hơi nghiêm trọng. Đó là cái giá phải trả cho sự bất cần của cậu. Hơi cau mày lại, cậu nói: chúng ta không có thời gian đâu, kệ nó đi, lên tàu trước rồi tính sau. Nghe vậy, Yến lại thấy rất lo lắng nhưng... nhưng chưa nói hết câu thì cô đã bị Duy ngắt lời: không có thời gian đâu. Lời chưa dứt, cậu đã nắm chặt tay Yến kéo đi. Cậu tự biết rằng vết thương của mình khá sâu, nó rất đau, nhưng trong trường hợp này thì cậu sợ sẽ phải bắt gặp cái thứ yêu quái kia hơn là sự đau đớn. Chiếc tàu to lớn dần dần trở nên rõ ràng trước mắt Duy. Đó là một con tàu làm toàn bằng kim loại, là kiểu tàu có ba ống khói, giống với mấy con tàu cổ lỗ được sử dụng trong thế kỷ 20. Dường như tất cả những sự vật ở nơi này đều giống với thế giới bình thường, như là vào những năm xưa cũ của thế kỷ trước. Hai người cứ thế đi đến cầu tàu. Dường như con tàu này chẳng cần phải có vé tàu để lên. Tất cả mọi người đều vậy, không một ai cần chìa ra cái gì đó giống như những chiếc vé để được lên tàu cả. Có một chút ngạc nhiên xuất hiện trong đầu hai người, nhưng họ cũng chẳng có thời gian mà suy nghĩ về vấn đề đó. Đã đến nơi này rồi thì chuyện gì xảy ra cũng được, miễn sao họ trốn thoát. Khi Duy và Yến bước qua mặt người bảo vệ, họ liền nhận được một cái nhìn sắc bén của người này. Ông ta liếc qua Yến với một ánh mắt đáng sợ. Điều đó làm Duy chợt cảm thấy lo lắng. Cậu sợ rằng gã bảo vệ kia sẽ nhìn ra điều gì đó từ mình rồi ra tay truy sát. Từng bước căng thẳng, ánh mắt tên bảo vệ vẫn cứ như dao găm đâm thẳng vào Duy, khiến Yến cũng thấy chột dạ. Cô không dám tưởng tượng, nếu như là gã bảo vệ này đột nhiên ra tay bắt người ở đây thì chuyện gì xảy ra tiếp theo. Họ không thể chạy thoát trong trường hợp này. Không dám nhìn thẳng vào gã bảo vệ, Yến cố gắng thu mình vào trong tấm áo choàng. Bàn tay cô bỗng bóp chặt vào tay Duy. Cô đang sợ hãi. Bỗng nhiên, khi mà hai người chuẩn bị bước qua mặt gã bảo vệ, thì liền bị gã giơ tay ra ngăn lại. Trong dòng suy nghĩ quái đản lướt qua trong bộ não của hai người, mắt Duy giật giật, nắm tay chặt lại, chuẩn bị sẵn sàng kéo Yến chạy trốn. Còn Yến, các cơ bắp cô đột nhiên cứng lại, hồi hộp, lo lắng. Một cách chậm rãi, cô ngước mắt lên, nhìn gã bảo vệ trước mặt. Gã bảo vệ cũng nhìn Yến, rồi hắn lấy ra một tấm thẻ bài bằng gỗ, có ghi số ở trên đó, sau đó đưa cho Yến. Hành động này làm cả Duy và Yến đều giật mình. Họ không hiểu lắm, nhưng khi thấy tên bảo vệ không chú ý gì đến cả hai nữa, thì liền nhanh chóng bước qua, vào trong con tàu. Bước vào đến trong con tàu, mà tim Yến vẫn còn đập thình thịch. Lúc này, cô mới mở tấm thẻ bài mà tên bảo vệ đưa cho. Ở trên đó ghi số 373. Không hiểu lắm, cô hỏi Duy: anh nghĩ tấm thẻ bài này là thế nào? Duy lắc đầu nói: có thể là một số thứ tự, hoặc đôi khi là số phòng cũng nên. Cứ đi vào sâu trong kia thì khắc có đáp án. Hành lang dài của con tàu này không hề tối, nhưng nó cũng không quá sáng, chỉ đơn giản là đủ để mọi người có thể nhìn thấy đường đi. Có điều, nó làm hoàn toàn bằng kim loại. Điều này làm cho người ta có cảm giác vô cùng lạnh lẽo. Trên hành lang cũng rất đông người, nhưng chẳng có ai chú ý đến người khác. Tất cả chỉ đơn giản là bước đi qua lại, không ai nhìn ai cả. Đang dạo bước trên hành lang dài, bỗng Yến hỏi Duy: Anh nghĩ sao về mấy lời con tiểu yêu lúc nãy? Em sợ. Đang đi mà nghe thấy Yến hỏi vậy, Duy liền dừng lại gằn giọng. Anh không tin. Chẳng có lý do gì để mà anh còn sống mà em lại chết rồi cả. Yến ngập ngừng. Nhưng khi em nghĩ lại thì thấy những lời đó đều có điểm rất đúng. Duy chợt an ủi. Đừng sợ, chỉ là bất ngờ trùng hợp thôi. Không sao đâu, rồi chúng ta sẽ thoát được. Nghe vậy, Yến cũng không có mấy cảm giác hy vọng. Ngừng một lúc, cô bỗng nói. Nhưng nếu điều đó là sự thật, thì em sẽ không thể trở về. Đến lúc đó, nếu có cơ hội thì anh phải trở về nhé. Đừng lo cho em. Duy bỗng ôm chặt lấy Yến nói. Sẽ không sao đâu, không có chuyện đó đâu. Chúng ta sẽ trở về được thôi. Cả hai đứa. Trở về rồi chúng ta sẽ đi tập taekwondo. Anh sẽ ôn thi lại, sẽ theo đuổi ngành báo đến cùng. Rồi chúng ta sẽ được làm việc chung. Rồi sau đó hai đứa sẽ bên nhau mãi mãi. Sẽ là như vậy. Mọi chuyện rồi sẽ diễn ra như vậy. Sẽ không có gì thay đổi được đâu. Vì thế nên đừng nói những lời tuyệt vọng nữa. Hứa với anh nhé. Yến thổn thức. Nghe Duy nói về một tương lai như vậy khiến cô không khỏi đau lòng. Đó là một tương lai mà cô hằng mơ ước. Cô ngập ngừng. Em hứa. Lời Yến nói ra làm Duy như cởi bỏ được tảng đá trong lòng. Cậu cảm thấy thật nhẹ nhõm. Ở nơi này chỉ có hai người dựa vào nhau mà vượt qua mọi thứ. Điều cậu không mong muốn nhất chính là một trong hai người phải tách ra. Không nói thêm lời nào nữa, cả hai lầm lũi bước đi trên hành lang dài. Nhưng bỗng nhiên trong lòng Duy dâng lên một cảm giác nguy hiểm ở phía trước. Cậu liền kéo Yến rẽ qua một ngã khác, cố gắng tránh cảm giác nguy hiểm đang đến gần ấy. Yến thấy Duy đột ngột rẽ sang, cô hơi ngạc nhiên, vừa định lên tiếng hỏi thì Duy chợt ngăn lại. Cậu ra hiệu im lặng. Vừa rẽ sang mấy bước, Duy lại cảm thấy sự đe dọa ở phía trước. Cậu lại tiếp tục rẽ sang một đường khác, mong rằng sẽ thoát khỏi cảm giác nguy hiểm kia. Cảm giác nguy hiểm cứ rình rập khiến Duy liên tục đổi hướng. Cậu đổi hướng nhiều đến mức không thể trở về con đường ban đầu mà cậu đã đi. Nhưng cho đến khi cậu chợt rẽ vào một hành lang tối om, không có một chút ánh sáng nào, thì cảm giác nguy hiểm đột nhiên biến mất. Ngạc nhiên vì điều đó, cậu bước vài bước trên con đường tối, nhờ vào ánh đèn từ cây đèn bão mà Yến có để soi sáng. Dãy hành lang này khác hẳn so với những dãy hành lang kia. Nó được làm rất đẹp, chứ không đơn thuần chỉ là một con đường để di chuyển trong tàu. Hai bên hành lang được khắc rất nhiều hoa văn mái vòm cao cổ kính. Có lẽ, thứ thiếu sót duy nhất ở đây chính là ánh sáng. Không có một tia sáng nào được chiếu đến đây, khiến cho những hoa văn kia không được trưng ra trước mặt mọi người. Tất cả chỉ có thể được cảm nhận bằng tay. Trong khi Duy còn đang say mê cảm nhận vẻ đẹp cổ kính khi được chiếu sáng dưới ánh đèn, thì Yến lại cảm thấy có một chút lo lắng. Cô nói, em nghĩ chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi đây. Em thấy nơi này không bình thường một chút nào cả. Duy đang tập trung nhìn ngắm, thì bỗng nhiên giật mình bởi tiếng nói của Yến. Nhưng sự tò mò về nơi này của cậu dường như chưa được thỏa mãn. Cậu nói, không sao đâu mà, nơi này chẳng có gì nguy hiểm cả đâu. Với lại chúng ta cứ tiến vào sâu trong một tí nữa, biết đâu lại tìm hiểu được điều gì. Yến nhíu mày ra vẻ không vui. Cô nói, anh còn phải băng bó vết thương nữa, nếu để nó nhiễm trùng thì không hay đâu. Duy ngập ngừng, nhưng rồi cậu lại quả quyết. Không sao đâu, anh chỉ tiến vào một chút nữa thôi, chỉ xem qua thôi. Sau đó chúng ta sẽ đi ra, và anh sẽ để em băng bó, được chứ? Yến lắc đầu nói, em không nghĩ đó là điều nên làm đâu. Điều cần thiết nhất bây giờ là băng vết thương lại, và chúng ta không thể ngồi ở một hành lang mà làm được. Nếu chẳng may có kẻ nào nguy hiểm đi qua, thì chạy không kịp đâu. Em đề nghị là bây giờ chúng ta nên kiếm một nơi đủ an toàn, xử lý vết thương, nghỉ ngơi, rồi tiếp tục cuộc hành trình sau. Duy nhìn Yến cương quyết đến vậy, thì cậu cũng đành nén sự tò mò lại, mà làm theo lời Yến. Cậu chẳng muốn cô ấy giận chút nào. Cậu xoay người về phía ngã rẽ mà mình mới rẽ vào, nói nhỏ nhẹ như thở. Đi thôi. Yến nghe vậy liền cất bước đi theo Duy. Nhưng cô còn chưa kịp vui mừng, thì bỗng có một tiếng nói già nua vọng tới. Nếu đã tới tận đây rồi, thì hãy vào trong uống chén trà. Đi làm gì vội? Duy giật mình gầm lên. Ai đấy? Lại một lần nữa, âm thanh già nua cất lên, nhưng lần này mang theo một giọng điệu trào phúng. Cậu nhỏ, cậu sợ hả? Duy nhíu mày, cậu không biết người kia có ý gì, nhưng cậu nghĩ rằng đề phòng vẫn hơn. Trong đầu lướt nhanh qua một vài dòng suy nghĩ, cậu hạ thấp giọng hỏi. Ông đang ở đâu? Ông định làm gì bọn tôi? Âm thanh giả nua lại thản nhiên cất lên. Ta đang ở trong căn phòng cuối dãy hành lang này đây, và ta chỉ muốn tìm người uống trà cùng thôi. Nhưng nếu cậu sợ, thì thôi đi vậy. Nghe vậy, Duy hơi ngạc nhiên. Cậu nghĩ, chẳng lẽ thật chỉ có người muốn uống trà với bọn mình? Không biết có điều gì gian trá ở đây không nữa? Duy đang chìm trong các suy nghĩ, thì giọng nói kia lại cất lên. Nếu các cậu chịu vào đây uống tách trà, thì có khi lại biết được điều gì cần thiết đấy. Ta nói đúng không nào? Người sống. Duy nghe vậy thì cảm thấy không biết phải làm sao. Cậu liền quay sang nhìn Yến, ra vẻ là muốn để cô quyết định việc này. Thật lòng mà nói thì cậu rất muốn gặp người kia một lần, nhưng cậu lại sợ Yến sẽ thấy nguy hiểm. Cô ấy đã luôn gàn cậu tiến đến sâu hơn trên hành lang này. Cho nên lúc này, cậu muốn để Yến quyết định việc gặp hay không gặp người kia. Yến thấy Duy nhìn mình thì cũng biết ý cậu. Cô cảm thấy thật khó quyết định. Nếu người kia thực sự có thể giải đáp một số thắc mắc của hai người thì đúng là tốt đẹp. Nhưng ngộ nhỡ đó lại là kẻ muốn đe dọa họ, thì lúc đó cái hành lang này đồng nghĩa với con đường chết. Suy nghĩ một hồi rồi lại nhìn gương mặt đợi chờ của Duy, cô liền gật nhẹ đầu nói. Được rồi, đi thì đi, gặp người kia một lần, dù sao chúng ta cũng phải đánh cược. Duy nghe vậy liền thấy vui mừng, cậu nắm chặt tay Yến bước tới cuối hành lang. Cánh cửa thép ở cuối hành lang được mở ra. Ở bên trong có ánh nến lờ mờ được thắp lên. Ánh sáng yếu ớt khiến cho Duy và Yến nhìn thấy một bóng dáng già nua đang ngồi xoay lưng về phía cửa. Bên cạnh là một cái bàn tròn nhỏ. Trên bàn đã bày sẵn ba tách trà còn nóng. Ông già bên trong phòng nói nhẹ nhàng. Ngồi đi. Một cách thận trọng, Duy và Yến ngồi xuống bên cái bàn. Yến thì cố gắng chú ý từng động tác nho nhỏ của ông lão đang xoay lưng về phía mình. Còn Duy thì lại đảo mắt khắp gian phòng, dường như là đang đánh giá không gian nơi này. Ba người im lặng một hồi. Cuối cùng Yến là người lên tiếng, phá vỡ không gian trầm mặc trong phòng. Ông là ai? Tại sao ông lại muốn chúng tôi đến đây? Vẫn không quay đầu lại, ông lão trả lời. Ta ư? Đã lâu lắm rồi nên ta cũng chẳng nhớ rõ ta là ai nữa. Nghe vậy, Yến không khỏi ngạc nhiên. Còn Duy thì trợn tròn mắt nhìn ông già này. Cậu không tưởng tượng được lại có người còn không nhớ nổi mình là ai. Mà theo như lý do ông ta nói là đã quá lâu. Vậy không hiểu lâu ở đây là bao nhiêu? Vài chục năm hay là cả trăm năm rồi? Bỏ qua sự ngạc nhiên, Duy nói. Được rồi. À, ông là ai cũng được. Nhưng tại sao ông cứ quay lưng về phía chúng tôi vậy? Như thế là bất lịch sự lắm đó. Ông già cười nhạt. Ta chỉ sợ hai đứa nhóc các người sợ hãi nên mới quay lưng như vậy. Nhưng nếu đã muốn nhìn thấy thì ta cũng cho hai đứa xem. Nói rồi, ông ta từ từ quay người lại. Một vẻ mặt vô cùng quái đản hiện ra trước mặt Duy và Yến, khiến họ không khỏi kinh hãi. Đôi mắt nhỏ xíu như hai sợi chỉ, chiếc mũi to lớn, nhọn vào khoằm, trông y hệt một cái mỏ chim cỡ bự. Môi mỏng dính, cái đầu thì chọc lóc, và ông ta không có tai. Hơi giật mình, nhưng Duy trấn tĩnh lại ngay lập tức. Cậu hiểu rằng nơi này toàn ma với quỷ, nên một người có vẻ bề ngoài quái dị, xem ra cũng không phải là điều gì quá đặc biệt. Bên cạnh cậu, Yến mất một lúc mới lấy lại sự bình tĩnh. Nhìn thấy thái độ của hai người, ông lão cười nhạt nói. Tôi đã nói trước rồi mà, nhưng hai cô cậu vẫn cứ cố chấp đó thôi. Duy lạnh nhạt nói. Bỏ đi, vẻ ngoài thế nào cũng không phải vấn đề. Dù sao chúng tôi cũng đâu biết được ông là ma hay quỷ. Nhưng rốt cuộc thì ông muốn gì ở chúng tôi? Ông lão không tỏ thái độ gì. Muốn gì ư? Ta chẳng muốn gì cả, chỉ tò mò thôi. Cậu là người sống, làm thế nào mà cậu lại lang thang ở vùng đất chết này? Và hơn hết, làm thế nào mà cậu đi tới được tận đây? Chẳng lẽ mấy gã áo trắng mù hết rồi cả hay sao? Việc cậu có thể đi tới tận đây là một điều rất lạ, chưa nói đến những kẻ truy đuổi. Chỉ riêng việc tìm đường thôi đã là chuyện gần như là không thể nào thực hiện được. Vậy mà cậu lại đi được trong một khoảng thời gian ngắn. Ta thực sự rất tò mò về chuyện này. Duy ngạc nhiên. Ông nói, cứ như là ông biết bọn tôi đặt chân đến cái nơi toàn ma với quỷ này từ khi nào ấy nhỉ? Ông lão nói, ta biết mà. Ta biết về sự có mặt của cậu trên vùng đất này từ khi cậu vừa đặt chân đến đây. Nghe xong câu này, không chỉ Duy mà cả Yến cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Cả hai gần như đồng thanh kêu lên. Cái gì? Ông lão vẫn bình thản nói. Thôi nào, bỏ qua chuyện này đi. Tại sao cậu lại đặt chân đến vùng đất này? Đây là nơi mà chỉ có người chết mới có thể tới mà thôi. Duy vẫn chế ngạc nhiên nói. Điều đó thì chính tôi cũng không biết tại sao nữa. Nhưng tôi đang ở trên một chuyến xe, rồi bỗng nhiên ngất đi. Đến khi tỉnh lại thì đã thấy mình ở cái nơi khỉ gió này. Ông lão trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nói. Thôi bỏ đi. Có nhiều chuyện khó mà giải thích được. Nhưng ta nghĩ chuyện cậu đến được tận đây không phải là may mắn đi bừa chứ. Nơi đây không thể đi bừa mà đến được. Duy ngập ngừng. Chuyện này... Cậu không biết có nên nói cho ông lão này biết về tấm bản đồ hay không. Cậu vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng ông ta. Dù sao thì cậu cũng mới gặp ông ta có một lần mà thôi. Khó xử, cậu quay sang nhìn Yến, chờ mong lời khuyên từ cô ấy. Nhưng Yến cũng không biết nên làm thế nào. Cô cũng rất sợ. Nhỡ đâu ông lão này là một kẻ truy đuổi thì sao? Nhìn thấy thái độ lưỡng lự của hai người, ông lão bình tĩnh nói. Hai đứa sợ hả? Cũng đúng. Dù sao thì có lẽ đó cũng là bí mật quyết định của hai đứa mà. Nhưng hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Nếu cả hai cho ta biết những thứ quan trọng, thì ta cũng có thể cho cả hai biết những thứ quan trọng. Nào, cứ ngồi xuống, uống ly trà đã. Còn nóng đấy. Hai người nhìn đăm đăm vào khuôn mặt đáng sợ của ông lão. Những lời nói từ miệng của ông lão khiến cho cả hai tan dần đi ác cảm vẻ bề ngoài khó nhìn và lần đầu gặp mặt. Trong vô thức, Duy nắm lấy cốc trà ở bên bàn. Quả thật tách trà còn đang nóng. Một cách cẩn thận, cậu đưa lên, nhấp một ngụm nhỏ. Loại trà không thơm, hơi đắng, nhưng nó lại khiến Duy cảm thấy mùi vị của sự sống. Cậu không tự chủ được, cất tiếng hỏi. Tại sao tách trà vẫn còn nóng? Ông lão nghe xong câu hỏi của Duy thì chợt trở nên u buồn. Mất một lúc, ông mới nói. Trà nóng vì ta là một người chưa chết hẳn. Ta với cậu gần giống nhau. Nhưng ta đã kẹt ở đây quá lâu rồi. Lâu đến mức không còn nhớ được mình kẹt ở đây từ khi nào nữa. Đến nỗi chính ta cũng quên mất tên của mình là gì. Duy nghe vậy thì vô cùng ngạc nhiên. Nhưng rồi cảm giác tội lỗi lại lan tràn trong tâm trí cậu. Xin lỗi tôi... À cháu... Không có ý khiến cho ông phải nhớ lại những chuyện không hay trong quá khứ. Ông lão lắc lắc đầu nói. Không sao, không sao đâu. Bên cạnh Duy, Yến nghe cuộc nói chuyện của hai người mà không khỏi cảm thấy buồn rười rượi. Cô buồn vì biết rằng ông lão cũng là một người còn sống nhưng lại bị kẹt ở đây. Và cũng buồn vì không biết liệu mình và Duy có hay không bị kẹt lại rồi trở nên giống ông lão này không nữa. Nghĩ một lúc, cô lấy từ trong ba lô ra một tấm da cũ. Chính là tấm bản đồ kỳ diệu. Nhẹ nhàng nói. Chúng cháu đến được đây. Tất cả đều là nhờ nó. Ông lão ngạc nhiên rồi đưa bàn tay khô héo ra. Cầm lấy chiếc bản đồ mở ra xem. Một lúc sau, ông đặt tấm bản đồ xuống. Nhìn Yến và hỏi. Từ đâu cháu có tấm bản đồ này? Yến chỉ vào Duy và nói. Cháu mò được trong túi của anh ấy. Ông lão ngạc nhiên nhìn Duy thốt lên. Cậu bé này... Không thể nào có được tấm bản đồ này. Duy bình tĩnh nói. Tấm bản đồ này không phải là của cháu, mà là của một người bí ẩn đưa cho cháu. Người đó chỉ nói là có thể nó sẽ cứu mạng cháu, và đúng là nó đã đưa cháu đến được tận đây. Nói rồi, cậu tường thuật sơ qua về cuộc gặp gỡ với người bí ẩn kia. Nghe xong, ông lão gật gù nói. Ra vậy, vậy là cậu đã gặp được ảo giác. Duy nghe ông lão nói thì hơi bất mãn. Cháu không bị ảo giác, người đó thực sự đã gặp cháu. Ông lão cười nhạt nói. Ta không nói cháu bị ảo giác, mà người cháu gặp được biết dưới cái tên là ảo giác. Cô ta đến và đi như một ảo ảnh, chẳng ai biết cô ta có mục đích gì. Cũng chẳng ai biết cô ta thực sự là ai, bao nhiêu tuổi, mặt mũi ra sao. Duy ngạc nhiên, cậu từng gặp qua người bí ẩn đó, nên cũng biết cảm giác thần bí đó. Cậu vẫn nghĩ đó là một bà pháp sư cao tay nào đó. Nhưng giờ đây,

Thấy Yến như vậy, Duy lên tiếng. Kệ đi, đừng cố tìm câu trả lời. Chúng ta còn phải tìm chỗ nghỉ nữa. Yến gật đầu, cố gắng gạt bỏ nỗi nghi hoặc và bước chân theo Duy. Cảm giác nguy hiểm trong Duy lúc này đã không còn, dù cậu không biết tại sao lúc trước lại xuất hiện cảm giác đó, cũng như không biết cảm giác nguy hiểm đó đến từ thứ gì. Nhưng lúc này cậu nghĩ rằng không cần thiết phải bận tâm về nó nữa. Điều quan trọng nhất là cậu đã biết cách để thoát ra khỏi cái vùng đất chết chóc quỷ quái này. Hành lang của con tàu lúc này đã không còn thấy bóng người. Tất cả chìm trong sự im lặng chết chóc. Chỉ có Duy và Yến đang cố gắng ngó nghiêng lên cánh cửa của căn phòng, mong sao tìm được căn phòng số 373. Một lúc khá lâu, sau khi vượt qua mấy dãy hành lang, cuối cùng thì căn phòng mang số 373 cũng đã hiện ra trước mặt hai người. Cánh cửa cũ kỹ trông như sắp hỏng nhưng lại được khóa cẩn thận bằng một ổ khóa to lớn. Nó thật đối lập với một cánh cửa đã gần như mục nát như vậy. Trên cái ổ khóa to đùng đó lại chẳng có gì khác ngoài một cái khe nhỏ vừa đủ để nhét tấm thẻ bài vào. Điều đó có nghĩa tấm thẻ bài này giống như chiếc chìa khóa của căn phòng nghỉ trên con tàu đưa người chết sang sông này. Nhìn ngó cái khóa vài giây, Yến nhanh chóng ấn chiếc thẻ bài vào chỗ của nó và xoay nhẹ. Ban đầu chẳng có hiện tượng gì xảy ra, nhưng rồi vài tiếng cạch cạch vang lên khe khẽ. Sau đó cánh cửa cũ nát nhẹ nhẹ mở ra, hé lộ ra căn phòng đằng sau nó. Căn phòng này chính xác thì chẳng có gì đặc biệt cả, mà nếu có thứ gì đó gọi là đặc biệt ở đây, thì chắc là nó đơn giản quá mức có thể khi mà căn phòng chỉ có một bộ bàn ghế cũ với một chiếc giường mốc. Đến cái cửa sổ cũng không hề có. Nhìn nó, Duy liên tưởng đến một cái nhà kho hơn là một căn phòng. Tất cả những thứ đập vào mắt không khỏi khiến Duy thấy có chút gì đó thất vọng. Cậu nhìn Yến cười nhạt. Dù sao, cũng có chỗ để nghỉ ngơi một lúc. Anh thấy mệt quá. Yến mỉm cười gật đầu. Với cô thì căn phòng này tuy khó có thể gọi là một căn phòng hoàn chỉnh, nhưng ít nhất trong đó không có những con ma trắng hay những con thú ăn thịt người. Có lẽ đây sẽ là một nơi yên bình hiếm hoi của cả hai người từ khi lạc chân vào thế giới này. Hay ít nhất thì đó cũng là điều mà cô đang nghĩ. Nhưng cô chưa kịp tận hưởng giây phút nghỉ ngơi nào, thì ở bên cạnh cô, Duy chợt đổ gục xuống như một khúc gỗ mục bị trọng lực tác động lên và không có gì níu lại. Hoảng sợ, Yến quỳ xuống bên cạnh Duy, lay lay người cậu và gọi liền mấy lần. Duy! Duy! Anh sao vậy? Nhưng cậu không đáp lại tiếng gọi tha thiết của cô. Cơ thể cậu trở nên im lìm như một xác chết. Tay chân lạnh toát, lồng ngực không còn phập phồng hơi thở nữa. Sự sợ hãi ban đầu dần biến thành hoảng loạn. Cô cứ định động vào người Duy, nhưng lại rụt tay lại. Cô lẩm bẩm. Phải làm sao đây? Anh sẽ không chết đúng không? Run run tự nói với chính mình. Mạch. Đúng rồi, đầu tiên phải kiểm tra mạch. Sau đó, cô đặt nhẹ hai ngón tay lên hạch cổ của Duy. Ơn trời, mạch vẫn đập, mặc dù khá yếu. Tiếp đến nên kiểm tra hơi thở. Cô lại để ngón tay trước mũi cậu, cảm nhận hơi thở của cậu. Hơi thở yếu ớt, không đều. Cứ như thể lúc này, việc thở đối với cậu đã trở thành một việc nặng nhọc và khó khăn. Thu ngón tay lại, cô sờ lên trán Duy. Không giống như tay chân cậu, nó nóng ran, cậu ấy đang sốt cao. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, cô hết nhìn ra xung quanh hành lang tối, rồi lại nhìn khắp căn phòng số 373, giống như đang dò xét, rồi độc thoại. Cứ mang anh ấy vào trong đã, không thể để anh ấy nằm ở đây được. Nói rồi, dùng tất cả sức lực, cô kéo thân người Duy vào phòng và đặt cho cậu nằm ngay ngắn lên giường. Đó là một việc chẳng dễ dàng gì với một cô gái, nên phải mất một lúc khá lâu cô mới có thể hoàn thành. Vừa thở hổn hển vừa nhìn Duy, lúc này cô mới chú ý đến vết thương trên vai cậu. Nó rất sâu, máu ở đó vẫn đang rỉ ra, chứ chưa có dấu hiệu đông lại. Cố gắng gạt bỏ sự hoảng loạn, cô hít vài hơi thật sâu tự trấn an, miệng lẩm bẩm. Phải bình tĩnh, phải xử lý vết thương này đã, không được để nó nhiễm trùng. Tự trấn an bản thân xong, thì cô liền bắt tay vào rửa vết thương của Duy. Nhẹ nhàng bóc mấy lớp áo quanh chỗ bị thương. Cô hãi hùng khi thấy vết thương còn nghiêm trọng hơn nhiều so với cô tưởng tượng. Hai tay run run, cô cố gắng làm thật nhẹ nhàng, từng chút một. Nhưng cho dù có nhẹ nhàng như thế nào, thì mỗi lần một lớp vải được bóc ra lại là một dòng máu rỉ xuống. Nhìn thấy vậy, cô lại cảm thấy như chính mình đang đau đớn bởi vết thương đó vậy. Mở chiếc ba lô, Yến lấy lọ cồn y tế đã vơi đi quá nửa so với lúc hai người bước chân đến cái thế giới chết chóc đáng sợ này. Cô pha loãng nó, rồi bắt đầu rửa vết thương của Duy một cách nhẹ nhàng hết sức có thể. Mỗi lần vài giọt được nhỏ vào, thì tay Duy lại hơi giật lên một chút. Mỗi lần như vậy, Yến đều dừng lại quan sát Duy. Cô biết là việc sát trùng như vậy sẽ rất đau, vì không hề có thuốc tê. Nhưng dù sao cũng khá may mắn, vì Duy đã ngất đi, nên cảm giác đau đớn có lẽ sẽ không tác động nhiều đến cậu. Rửa vết thương xong, Yến lại bắt đầu tra thuốc rồi băng vết thương lại. Từng miếng gạc được đặt nhẹ nhàng lên vùng bị thương, rồi từng lớp băng được cuốn chắc chắn quanh nó. Nhưng đột nhiên cô chợt phát hiện ra mấy miếng gạc thì vẫn còn thừa, nhưng băng thì đã được sử dụng gần hết. Lúc này cô không có đủ băng cứu thương để cuốn vết thương này lại. Nhưng nếu không đủ băng cuốn thì những miếng gạc sẽ không được cố định và vết thương chắc chắn không thể lành lại được nhanh chóng. Suy nghĩ một lúc, cô chợt đỏ mặt nhìn Duy vài giây rồi lẩm bẩm. Không sao đâu, không sao đâu. Sau đó thì giọt giọt mấy tiếng, cô cởi tấm áo choàng trên người ra rồi lại cởi tiếp cái áo khoác mỏng của mình. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Cô còn cởi bỏ đến cả cái áo sơ mi đang mặc ở trong và chỉ giữ lại chiếc áo lót ở nửa thân trên. Từng đường nét quyến rũ cùng làn da trắng nõn mềm mại được phô ra trong căn phòng kín. Một chút ngượng ngùng khiến khuôn mặt cô càng trở nên đỏ hơn. Nhưng sau một khoảnh khắc, cô gạt đi tất cả những cảm xúc xấu hổ, rồi dùng tay xé mạnh chiếc áo thành từng dải vải dài và dùng nó để làm băng. Yến dùng những dải vải vừa xé ra từ chiếc áo sơ mi để băng vết thương lại. Cũng mất một lúc, vết thương lớn mới được băng lại hoàn chỉnh, nhưng cô cũng chưa thể cảm thấy nhẹ nhõm được chút nào. Sự lo sợ vẫn chiếm lấy cô. Lúc này, nỗi niềm lo lắng trong cô dường như tăng gấp bội phần, còn nhiều hơn cả lúc bản thân cô rơi vào những hoàn cảnh hiểm nguy lúc trước. Bởi vì Duy chính là niềm hy vọng duy nhất mà cô bấu víu vào. Chỉ cần có cậu, thì cô vẫn còn có đủ can đảm để đi tiếp. Nhưng nếu không có cậu, thì cô chắc chắn sẽ rơi xuống đáy sâu tuyệt vọng. Cùng với nỗi niềm lo lắng của Yến, cơ thể Duy cứ run lên từng hồi, trông vô cùng khốn khổ. Cậu chìm đắm trong cơn mê mà không có dấu hiệu tỉnh lại. Nhưng bỗng nhiên, cơ thể cậu run mạnh rồi một tiếng rên phát ra. Lạnh quá! Yến suýt nữa thì cảm thấy vui mừng khi nghe thấy âm thanh phát ra từ Duy. Nhưng khi nhìn lại thì cô lại càng lo sợ nhiều hơn. Duy đã rơi vào trạng thái mê man hoàn toàn. Mọi hành động lúc này của cậu đều là vô thức. Điều này thật sự đáng sợ. Tiếng than lạnh trong cơn mê của Duy vừa phát ra thì Yến liền lấy ngay tấm áo choàng của mình đắp lên cho cậu. Nhưng cho dù là vậy thì Duy vẫn chưa hết run rẩy. Nhìn qua thực sự rất giống với người đang bị cái lạnh cắt da cắt thịt dày vò. Lúc này Yến chợt nghĩ đến việc có thể dùng hơi ấm của thân thể mình để sưởi ấm cho Duy. Mặc dù cô cũng không biết liệu nó có bao nhiêu tác dụng, nhưng bây giờ thì cô cũng chẳng thể làm gì nhiều hơn. Hơn nữa, chính bản thân cô cũng đang lạnh khi mà đã đem tấm áo choàng đắp lên người Duy. Thật nhẹ nhàng, cô nằm xuống sát bên cạnh Duy, vòng hai tay ôm chặt lấy cậu. Hai người lấy tấm áo làm chăn đắp chung, nằm chung trên một chiếc giường hẹp, ôm chặt lấy nhau, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể nhau truyền sang. Rồi cứ như thế, Duy thì đang mê man, còn Yến thì thiếp đi lúc nào không biết. Không biết qua bao lâu, có lẽ là vài giờ, nhưng cũng có thể là ít hơn, vì con tàu vẫn chạy đều mà chưa có dấu hiệu dừng lại. Duy từ trong cơn mê tỉnh lại. Sau khi mở mắt, thứ đầu tiên mà cậu thấy chính là gương mặt xinh đẹp của Yến. Cô ấy đang ngủ, có lẽ cô ấy đã quá mệt rồi. Trải qua bao nhiêu chuyện hiểm nguy, trông Yến bây giờ thật phờ phạc, có một chút gì đó thật thảm hại nữa. Nhưng với Duy thì khuôn mặt này vẫn là xinh đẹp nhất, cho dù đầu tóc có rối bù, mặt mũi lấm lem hay có thêm vài vết xước. Cứ thế, cậu ngắm nhìn cô gái ấy trong im lặng, cảm nhận hơi ấm và sự mềm mại truyền qua từ cơ thể cô. Trong khi Duy đang mải ngắm người đẹp, thì Yến cũng vừa tỉnh dậy. Cô chợt lên tiếng. Anh mà nhìn nữa thì mặt em thủng ra đấy. Duy hơi giật mình, nhưng rồi cậu lại cười cười nói. Vậy thì không ngắm nữa là được chứ gì? Yến biết Duy lại bắt đầu dở giọng trêu đùa, nên không muốn dây dưa ở chủ đề này nữa. Cô liền hỏi. Bây giờ anh thấy thế nào rồi? Duy nghĩ một lúc rồi trả lời. Anh thấy màu đen. Yến không hiểu lắm, Cô định hỏi lại, nhưng chợt nghĩ ra điều gì đó thì liền tức giận, đấm Duy một cái. Và lườm cậu nói, vô lại. Cú đấm của Yến tuy chỉ rất là nhẹ, nhưng Duy lúc này lại vẫn quá yếu nên thực sự rất đau. Mặt cậu lại nhăn lại kêu lên, đau quá. Yến thấy vậy thì vô cùng sợ hãi. Cô hốt hoảng, em xin lỗi, anh đau lắm không? Ngồi yên để em xem thế nào. Duy thử biết Yến không cố tình làm cậu đau. Cậu cố nén đau, khịt khịt mũi nói, không sao mà. Ngừng một lúc cậu nói tiếp, không biết đã qua bao lâu rồi. Yến vừa xem xét vết thương cho Duy vừa nói, chắc cũng mới vài tiếng trôi qua thôi. Tàu vẫn cứ băng băng, ở đây cửa sổ cũng không có, nên chúng ta không thể biết được bên ngoài như thế nào. Em nghĩ bây giờ chúng ta chỉ có thể ngồi chờ thôi. Chờ. Duy thở dài nhắc lại từ này như một tiếng vọng. Cậu cũng chẳng biết nên làm gì vào lúc này. Dần dần cậu bắt đầu lâm vào suy tư. Cậu đang cố gắng nghĩ đến chặng đường tiếp theo mà hai người sẽ phải đi. Liệu rằng mình có phải gặp lại bọn ma trắng hay con quái không có mắt mũi kia không? Liệu rằng mình có gặp thêm một đoạn đường nào không có lối thoát giống như tòa lâu đài lúc nãy không? Hay còn những nguy hiểm gì khác? Rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu Duy. Cậu giống như đang tưởng tượng cách mà mình sẽ chết. Bên cạnh Duy, Yến cũng trầm mặc. Cũng như Duy, cô cũng suy nghĩ về đoạn đường tiếp theo mình sẽ phải đi. Nhưng nếu như Duy sợ những con quái vật, thì cô lại sợ thời gian. Cô sợ rằng thời gian không đủ cho cả hai có thể trở về kịp lúc. Bỗng nhiên, cô nhớ đến tấm bản đồ kỳ diệu kia. Nó có thể sẽ chỉ cho hai người biết vị trí hiện tại của mình. Mở tấm bản đồ, Yến quan sát thấy một điểm màu vàng đang cách họ không xa. Có lẽ đấy là bến tàu, đánh dấu một địa điểm mới mà hai người đi đến. Cô gọi Duy nói, em nghĩ chúng ta sắp đến nơi rồi đấy. Anh nhìn xem, điểm màu vàng kia đã ở rất gần. Nếu nhanh thì chắc chỉ tầm 10 phút nữa là đến nơi. Duy nhìn kỹ tấm bản đồ rồi gật đầu. Cậu cũng muốn thoát khỏi con tàu này lắm rồi. Đối với cậu thì nơi này đâu có khác gì một nhà giam. Khi mà xung quanh thì là một vùng tối đen kịt, nhảy xuống thì chết chắc. Mà ở trên con tàu này thì khả năng chạy trốn sẽ gần như bằng không nếu như xuất hiện kẻ truy đuổi. Tu tu, tiếng còi tàu một lần nữa vang lên. Con tàu chậm dần, sau vài giây thì dừng hẳn. Đối với những linh hồn ở trên con tàu này, có lẽ tiếng còi tàu đánh dấu một sự khởi đầu mới cho họ, khi mà họ đã thực sự bước sang một thế giới mới, một nơi thuộc về họ. Còn đối với Duy và Yến thì lúc này chính là lúc thời gian của họ bắt đầu đếm ngược. Họ sẽ phải có một cuộc chạy đua để có thể giành lại sự sống. Họ phải chạy nếu còn muốn về nhà. Duy cố gắng nén hết tất cả những đau đớn mệt mỏi của cơ thể lại. Cậu nhìn Yến và nhẹ nhàng nói, đến lúc rồi, đi thôi. Ngay khi hai người vừa bước chân ra khỏi cầu tàu, những hạt cát nhỏ li ti màu đỏ trong chiếc đồng hồ cát bắt đầu chảy xuống một cách rất từ từ. Nó chậm chậm đến nỗi người ta có lẽ sẽ cảm thấy rằng mình có thể đếm được số hạt cát rơi xuống. Nhưng với hai con người đang cố gắng giành lại sự sống, thì có lẽ những hạt cát ấy đang chảy xuống quá nhanh. Họ chỉ mong rằng nó thôi không chạy nữa, vì cứ mỗi một hạt cát chảy xuống là họ lại mất thêm một chút thời gian. Từng chút đó khiến mạng sống của họ cứ ngắn dần. Đeo chiếc đồng hồ cát lên cổ, Duy vừa đi vừa mở bản đồ ra, xác định hướng Tây rồi quay sang nói với Yến. Đây là hướng mà chúng ta cần đi. Theo như lời ông lão kia nói, thì cứ đi thẳng theo hướng này là sẽ đến được điểm bán vé. Yến cau mày suy nghĩ một lát rồi nói, nhưng làm sao để biết đâu là điểm bán vé? Duy giật mình. Cậu cũng quên mất chuyện này. Nếu như cái điểm bán vé đó là một bến xe hay một nhà ga nào đó thì dễ rồi. Nhưng ở cái nơi quỷ quái này thì liệu có chuyện như thế không? Hay nó là một thằng cha nào đó bịt mặt, trốn ở nơi nào đó trong hốc rừng như một gã NPC bán hàng ở khu vực ẩn trong game? Cậu ngần ngừ một lúc rồi nói, có lẽ chúng ta cứ đi về hướng đó rồi nó sẽ xuất hiện thôi. Nó giống như định mệnh hay cái gì đó tương tự thế chẳng hạn. Mọi thứ lại bắt đầu trở nên quá mông lung khi mà họ không xác định nổi liệu đi về phía trước bao lâu thì sẽ có thể tìm được chiếc vé trở về. Mà thời gian thì có hạn, điều đó khiến Yến bắt đầu trở nên lo lắng hơn. Chúng ta chỉ có khoảng nửa ngày thôi, và nếu đi bộ liên tục và nhanh thì chúng ta có thể đi được khoảng 60-70 km. Nhưng liệu đường về thì chúng ta phải đi bao nhiêu? Trong khi em thấy, chúng ta đã đi quá nhiều kể từ lúc đến đây. Đấy là còn chưa kể Chúng ta không thể nào đi liên tục trong 12 tiếng mà không nghỉ. Chuyện này... Duy nghe Yến nói xong thì liền dừng lại. Hai tay cậu nắm chặt vai cô. Gương mặt kiên định lại xuất hiện và hướng thẳng ánh mắt sắc bén vào cô và nói thật chậm từng từ một. Phải liều thôi. Kể từ khi đến thế giới này, rồi trải qua rất nhiều chuyện kinh khủng, Yến lúc này mới lại thấy gương mặt kiên định cùng ánh mắt sắc bén của Duy. Dường như cậu đã lấy lại tinh thần, nhưng cũng có thể là cậu đang mang suy nghĩ của một kẻ không còn gì để mất và làm tất cả để được sống. Đúng vậy, có lẽ một thứ sức mạnh đang trỗi dậy trong cậu. Sức mạnh của kẻ muốn sống, nó mang đến cho người ta sức mạnh còn lớn hơn sức mạnh của kẻ không sợ chết. Trong khi hai người đang nói chuyện, cách đây không xa, đoàn người từ trên chiếc tàu cũng đã đi tới gần đấy. Nhưng không giống như Duy và Yến, đoàn người ấy đang đi dưới sự giám sát của một đám ma trắng. Có rất nhiều ma trắng ở đây, phải tới vài chục tên, trong bọn chúng lúc này thật sự rất giống mấy tên cai ngục đáng sợ. Còn đám người kia thì giống như những tù nhân chuẩn bị phải thi hành án. Không một tiếng động, đoàn người dài dằng dặc ấy cứ đi. Họ cũng đi về hướng Tây. Nấp kỹ trong đám cây dại và cây leo mọc cao, Duy gần như nín thở khi đoàn người ấy đi qua. Cho dù họ đang đi cùng hướng với cậu, nhưng cậu lại không cho rằng họ có cùng mục đích với mình. Với lại, kẻ làm cậu thấy sợ là những con ma trắng đang giám sát hoạt động của đoàn người. Cậu sợ hãi bọn chúng, những kẻ đã hơn một lần đe dọa đến mạng sống của cậu và Yến. Lặng lẽ quan sát, Duy có thể nhìn thấy khuôn mặt của từng người trong cái đoàn dài dằng dặc này. Già có, trẻ có, thậm chí có cả những đứa bé. Nhưng có điều gì đó trên khuôn mặt của họ khiến cho cậu cảm thấy rùng mình. Tiếc nuối, ân hận, sợ hãi, đau thương. Có vẻ như tất cả những cảm xúc sầu khổ của con người đều xuất hiện trên những khuôn mặt này. Bỗng nhiên, một tiếng la hét phá vỡ sự im lặng của không gian khiến Duy chú ý. Nhìn về phía phát ra tiếng hét, cậu nhìn thấy một người đang chạy tục mạng về phía này. Trông dáng vẻ đó rất giống như đang chạy trốn. Càng lúc càng gần, trong thoáng chốc, người đó đã đến gần đủ để Duy nhìn thấy rõ cả thân hình và khuôn mặt của anh ta. Anh ta mang một khuôn mặt sợ hãi đến cùng cực. Khắp thân mình thì toàn máu là máu. Trông cứ như là anh ta vừa bị tra tấn xong. Tra tấn, từ ngữ này vừa xuất hiện trong đầu Duy thì cậu liền cảm thấy lạnh buốt sống lưng. Chẳng nhớ là cậu đã từng đọc ở đâu. Nhưng ở đó nói rằng, những linh hồn muốn bước vào luân hồi và đầu thai thì phải trải qua sự tra tấn và phán xét những lỗi lầm thời còn sống. Và những hình thức tra tấn ở nơi này thì cực kỳ kinh khủng và chẳng ai muốn nhìn thấy nó cả. Càng lúc người bị thương kia càng chạy tới gần nơi ẩn nấp của Duy và Yến hơn nữa. Khoảng cách đã gần đến mức hai người có thể nghe được tiếng bước chân của anh ta. Và rồi, khi người đó chỉ còn cách họ chừng vài mét, thì bỗng nhiên vài cây giáo phi tới, đâm xuyên qua kẻ đang chạy trốn. Máu túa ra từ thân thể vốn đã tràn ngập vết thương. Anh ta gục ngã tức thì. Nhưng bằng một nỗ lực lớn, anh ta vẫn tiếp tục bò trườn về phía Duy và Yến. Dường như anh ta đã nhìn thấy hai người đang ẩn nấp. Vẻ mặt van xin của người kia in hằn trong mắt hai người đối diện. Giống như anh ta đang cầu xin sự giúp đỡ. Bàn tay đầy máu cào từng nhát xuống mặt đất bẩn, cố gắng kéo theo thân thể nặng nề đã tàn phế. Khuôn miệng thì thào lẩm bẩm một điều gì đó. Một cách không chú ý, Duy nắm chặt lấy Yến. Cậu sợ cô ấy sẽ rời khỏi chỗ ẩn nấp này để giúp người trước mặt. Lúc này đây, một sự bình tĩnh đến tàn nhẫn ngập tràn trong Duy. Cậu bình tĩnh để hiểu rằng tình huống trước mặt là điều mà hai người họ không hề can thiệp. Cậu tàn nhẫn để bỏ qua lòng tốt hay ý nghĩ giúp đỡ một người đang gặp nguy hiểm ngay trước mặt. Lúc này đây, điều tốt nhất mà cậu nghĩ đến là cứ nấp yên như thế này, chống mắt lên mà chứng kiến những gì đang diễn ra. Bỗng nhiên, phập một tiếng, một ngọn giáo tiếp tục đâm xuống, xuyên qua cánh tay đang với lên của người trước mặt. Một tiếng hét đau đớn vang lên, cánh tay ấy bị ghim chặt xuống đất, máu lại tiếp tục chảy xuống. Nhưng người ấy vẫn chưa từ bỏ, cánh tay còn lại vẫn đang tiếp tục với lên phía trước. Dù cho đau đớn, nhưng có vẻ như anh ta không muốn bỏ cuộc. Liệu rằng đây là niềm hy vọng được giữ chặt hay là sự mù quáng đến điên cuồng? Có lẽ đó chỉ là sự dãy dụa trước khi chết của một linh hồn sợ hãi, một kẻ trốn chạy mà thôi. Cánh tay còn lại của người đàn ông tiếp tục vươn lên không được bao xa, thì lại một tiếng phập nữa vang lên. Tiếp tục là một ngọn giáo cắm xuống, đem cánh tay này cùng chịu chung số phận như cánh tay kia. Nhưng cho dù là vậy, người này vẫn tiếp tục giữ ý định vươn lên phía trước.

mũi và một bên mắt của cô cũng chảy bê bết máu, đầu óc choáng váng cực độ, và cô đã không còn cảm thấy tay hay là chân mình ở đó nữa. Những bộ hài cốt quý tộc không để cho Duy và Yến có thời gian để mà hồi phục. Chúng bắt đầu khua những thanh kiếm của mình lên theo một vũ điệu kỳ quái. Và sau hàng loạt những động tác đó, những chiếc đầu lâu dưới chân Duy và Yến bắt đầu chuyển động. Chúng cứ xoay đều, kéo theo đó là Duy và Yến mất dần thăng bằng vào, cứ thế trôi theo biển xương. Hoảng loạn, Duy và Yến cùng nỗ lực để bám lấy bất cứ thứ gì có thể bám. Nhưng chẳng có thứ gì có thể giữ họ lại. Tất cả những gì họ có thể chạm vào là những chiếc đầu lâu mục nát đang trôi dần xuống lòng đất. Dòng xoáy dữ dội, muốn nuốt gọn hai con người nhỏ bé. Nhưng có vẻ như Duy vẫn chưa muốn bỏ cuộc. Cậu dần lấy lại sự tỉnh táo sau trận âm công của mấy bộ xương quý tộc. Cậu lúc này đã đủ bình tĩnh để có thể biết rằng nguyên nhân gây ra vòng xoáy này chính là mấy thứ hài cốt đang chuyển động đó. Nhưng lại có một sự bất lực hiện lên. Cậu không thể làm gì mấy kẻ tấn công cả, trong khi chính bản thân cậu và Yến đang chìm dần. Trong khi ấy, mấy bộ xương quý tộc vẫn cứ tiếp tục điệu khiêu vũ kỳ dị của mình. Những thanh kiếm của chúng vẫn cứ được vung vẩy với tốc độ ngày một cao hơn, rồi khuôn miệng của chúng lại tiếp tục lẩm bẩm gì đó như những câu thần chú. Tất cả chuyện này thật giống với một nghi thức hiến tế nào đó mà Duy đã từng biết đến qua những cuốn sách và những bộ phim. Tình thế cấp bách, bất chợt ngón tay cậu móc vào hốc mắt của một chiếc đầu lâu. Một dòng suy nghĩ hiện ra trong đầu. Cậu nhanh chóng dùng tất cả sức mạnh còn lại ném thẳng vào một trong số những bộ xương đang múa kiếm đằng kia. Chiếc đầu lâu được ném đi, nhưng chính Duy cũng không bao giờ nghĩ rằng cái hành động vội vàng và ngu ngốc đó lại có tác dụng gì để giúp hai người thoát ra khỏi cái tình cảnh này được. Nhưng sự thật thì lại nằm ngoài dự đoán của cậu. Một tiếng cốp khô khốc vang lên. Chiếc đầu lâu được ném đi đã đập vào đầu của một bộ xương quý tộc. Chẳng biết liệu cú va chạm đó mạnh hay không, nhưng liền khi ấy, đồng loạt tất cả các bộ xương đều dừng lại, thôi không múa kiếm nữa, và biển xương dưới mặt đất cũng ngừng không trôi đi nữa. Lạ lùng, Duy không hiểu được chuyện gì vừa diễn ra. Cậu cố gắng định thần lại và quan sát thật kỹ bộ xương vừa bị mình ném trúng. Nó chẳng tổn hại gì, nhưng giờ đây thì nó lại đứng im lìm như một con robot bị ngắt hoạt động. Và rồi trong một khoảnh khắc, bộ hài cốt đó tan vỡ, biến thành một làn khói xanh lá cây, rồi biến đi theo gió. Tất cả các bộ hài cốt mà vừa mới khi nãy còn đang đứng đó, khua khoáng mấy thanh kiếm, tạo thành một vũ điệu chết chóc nhằm tấn công Duy và Yến, đều từ từ biến thành một làn khói xanh và bay đi, không còn dấu vết nào cả. Cảm giác đau đớn cũng biến mất ngay sau đó. Duy quẹt tay qua mũi mình một lần nữa, không có một chút máu nào chảy ra cả. Rồi cậu đỡ Yến dậy, vốn khuôn mặt đầy máu của cô lúc nãy cũng đã biến mất, thay vào đó là khuôn mặt nhọ nhem cùng với một vẻ phờ phạc vì đường xa hiện ra. Tất cả đều không giống như hai người đã bị thương, hay chính xác hơn thì họ chưa từng bị thương bởi những bộ xương quý tộc nào cả. Yến hơi sững sờ trước tất cả những gì vừa xảy ra. Cô đang nghĩ rằng mình sẽ chết. Run run cô hỏi. Đó, tất cả những thứ đó là ảo giác. Duy cũng không dám chắc chắn điều gì, nhưng cậu cũng không thể đưa ra lời giải thích nào khác. Cậu chần chừ một lúc rồi nói. Có lẽ vậy. Yến thở phào nhẹ nhõm. Vậy mà em đang nghĩ rằng chúng ta có thể sẽ bị chết chôn dưới cái biển xương này. Thật là may mắn, tất cả chỉ là ảo giác. Không như Yến, Duy vẫn cảm thấy thực sự nặng nề. Cậu nói với một chút sợ hãi. Có những ảo giác thực sự gây chết người. Nó giống như thứ mà chúng ta vẫn hay nói là chết trong mơ. Và một khi đã gặp phải những ảo giác đó, khả năng con người ta không thể tự mình tỉnh lại là rất cao. Ngừng lại một lúc, cậu thở dài một tiếng não nề rồi nói. Chúng ta quả thực đã quá may mắn khi có thể tự mình thoát khỏi cái thứ ảo giác đó. Trong giọng nói của Duy vẫn còn phảng phất nỗi sợ hãi. Thực sự thì lần này đúng là hai người đã suýt nữa thì không còn là người còn sống trong vùng đã chết nữa, mà là hai người chết. Yến cảm thấy sốc, cô không biết là ảo giác lại có thể kinh khủng đến thế. Cô nhìn khuôn mặt Duy và thấy được sự sợ hãi trong mắt của cậu. Một cảm giác tội lỗi trong cô lại trỗi dậy. Những suy nghĩ dằn vặt cứ thế xuất hiện trong đầu. Cô đang nghĩ rằng nếu mình cẩn thận hơn, nếu cô không để bị ngã xuống dưới cánh đồng này, thì có lẽ những chuyện nguy hiểm vừa rồi sẽ không xảy ra. Và biết đâu hai người đã tìm được điểm bán vé và có thể giờ này họ đang trên đường trở về nhà được rồi. Những suy nghĩ đó cứ thể hiện ra rồi lại biến mất trong đầu Yến. Cô nhìn Duy lắp bắp. Em xin lỗi. Tại em cả. Duy lắc đầu. Cậu chưa bao giờ đổ lỗi cho Yến cả. Cậu đoán được cô xin lỗi vì chuyện gì. Nhưng cậu cũng không bao giờ dám chắc chắn là nếu cô ấy không bị ngã xuống đây, thì trên con đường kia họ có gặp những nguy hiểm tương tự thế này không? Hay còn thứ gì đó khủng khiếp hơn? Nhưng vào lúc này, cậu cũng không biết nên nói điều gì nữa. Chỉ im lặng, cậu nắm chặt lấy bàn tay của Yến, kéo cô ấy đi. Trong tâm trí cậu lúc này chỉ tràn ngập ham muốn trở về nhà. Tất cả những gì cậu phải trải qua và chứng kiến ở nơi này đã là kinh khủng lắm rồi. Cậu muốn được trở về, cậu muốn được sống. Cứ giữ lấy cái suy nghĩ như vậy, cậu lầm lũi bước đi. Yến cũng vậy, hai người dường như không quan tâm đến chuyện gì khác. Việc của họ bây giờ chỉ là bước và bước. Nhưng cho dù bước đi rất lâu, hai người vẫn không thể ra khỏi cánh đồng xương trắng này. Đích đến dường như vẫn là một điểm nào đó nằm ngoài đường chân trời. Tất cả chuyện này giống như là họ đang đi thành một vòng tròn lớn vậy. Không chịu nổi việc đi mãi mà không thấy lối ra, Duy bắt đầu giận dữ. Cậu liên tục vung chân đá mạnh vào những chiếc đầu lâu dưới chân. Cảm giác này cũng giống như cảm giác lúc hai người lạc trong tòa lâu đài không có lối thoát. Một sự tuyệt vọng tràn trề. Một cái chết đang đến mà người ta không thể chống lại. Cát trong chiếc đồng hồ thì vẫn cứ chảy xuống. Những hạt cát đã vơi đi nhiều. Chỉ còn lại chừng 1/3 so với lúc đầu. Điều đó cũng có nghĩa là họ chỉ còn lại khoảng 4 giờ đồng hồ. Bây giờ, họ chỉ còn khoảng chừng ấy thời gian để vừa tìm được nơi bán vé, vừa tìm đường trở về nhà. Mọi việc đã dần trở thành không thể. Ở phía sau Duy, Yến nhìn thái độ của Duy mà cũng có cảm giác sợ cô lắp bắp. Anh thử xem tấm bản đồ có dùng được nữa hay không? Duy nhìn Yến với vẻ hơi ngạc nhiên. Cậu đã không nghĩ đến tấm bản đồ. Nói thẳng ra là cậu đã gần như không còn suy nghĩ được gì nhiều. Cậu chỉ bước đi một cách điên cuồng, theo ham muốn được sống, được trở về mà thôi. Tấm bản đồ được mở ra vẫn là một nơi trống không, chẳng còn đường lối gì. Nhưng điều làm hai người kinh ngạc nhất là một điểm màu vàng to bự đang ở ngay phía sau họ. Nó lù lù ở đó, trong khi hai người đã toàn đi đường thẳng, vậy mà họ hoàn toàn không nhận ra. Quay về phía sau, sự kinh ngạc của hai người còn lớn hơn gấp bội. Ngay phía sau họ, một căn nhà gỗ to lớn đang ở ngay sau, sừng sững như một ngọn núi con. Vậy mà hai người hoàn toàn không biết gì cả. Mọi chuyện dường như đã trở nên rất phi lý và đáng sợ. Duy và Yến nhìn nhau một lúc, dường như hai người nhìn thấy trong mắt người kia sự nghi hoặc. Họ đang chần chừ không biết có nên hay không nên bước vào căn nhà này. Đây là một điểm màu vàng. Điều đó chứng tỏ nó là một điểm chuyển tới vùng khác. Nhưng liệu rằng vùng khác kia có phải là nơi họ cần đến? Nhìn nhau một lúc, cuối cùng Duy và Yến cùng gật đầu. Họ hiểu được ý nghĩ của đối phương. Và họ quyết định thử liều xem thế nào. Dù sao, thì nếu cứ đi tiếp, cũng chưa chắc gì họ đã có thể thoát khỏi cánh đồng xương này. Một cách chậm rãi, hai người cùng đặt bàn tay lên cánh cửa và mở nó ra. Tiếng kèn kẹt vang lên, cùng với đó là cánh cửa dần dần hé ra, để lộ những gì đằng sau nó. Phía sau cánh cửa, Duy nhìn thấy một quầy bar. Tò mò, cậu bước vào sâu hơn. Cậu muốn nhìn rõ xem quầy bar đó để làm gì. Một danh sách rất nhiều thứ được đặt ở trên quầy bar đó. Lướt qua danh sách, mắt cậu chợt dừng lại một thứ có tên là vé xe. Rất nhiều suy nghĩ lướt nhanh qua, cậu thực sự hy vọng rằng nó chính là tấm vé mà cậu đang tìm kiếm. Tuy có danh sách những món hàng ở đây, nhưng cậu không thấy người bán hàng nào cả, mà trong nơi này cũng không hiện đại tới mức có những thiết bị tự động bán hàng. Nhìn quanh một hồi, cậu chợt phát hiện ra một cái tủ kính nhỏ, nó nằm bên cạnh một dãy các khay hàng. Có lẽ đây chính là nơi bán hàng. Lướt qua tủ kính, cậu thấy đủ các loại vé xe ở đó. Và rồi, thứ cậu hy vọng nhất, tấm vé xe trở về Dương Thế, nó nằm ở đó. Hy vọng trở về của cậu và Yến đang ở đó. Hai tay run run, cậu lục trong túi lấy đồng vàng, nhưng lại không biết làm thế nào để có tấm vé. Và rồi đồng vàng ấy đột nhiên tan biến như bụi cát. Đổi lại, trên tay cậu chính là tấm vé xe trở về. Tiếp tục một lần nữa, đồng vàng thứ hai biến mất, thay vào đó là tấm vé thứ hai. Cậu gần như đã rú lên khi cầm cả hai tấm vé. Với giọng nói mang niềm vui tràn đầy, cậu gọi Yến. Yến ơi, chúng ta lấy được vé rồi. Yến đang đứng ở ngưỡng cửa. Nghe Duy gọi thì cô liền chạy vào trong. Nhìn thấy hai tấm vé, cô cũng suýt nữa hét lên vì vui mừng. Vậy là cả hai đã có thể trở về. Họ hoàn toàn có hy vọng được sống rồi. Chương 16: Mê cung. Tạm gác lại niềm vui, Duy và Yến cùng biết rằng họ mới đi được một nửa chặng đường để về nhà. Bây giờ, điều họ cần làm là tìm đường quay ngược trở lại bến xe lúc đầu. Thời gian của cả hai đã không còn nhiều nữa, họ sẽ phải khẩn trương lên nếu không muốn bị kẹt ở nơi này mãi mãi, trở thành kẻ nửa sống nửa chết. Duy đưa hai tấm vé cho Yến giữ, rồi nhìn cô mỉm cười. Chúng ta sẽ trở về được, rồi tất cả những chuyện này sẽ bị bỏ lại sau lưng. Đi thôi. Yến cũng mỉm cười nhìn Duy. Kể từ lúc mọi chuyện ở nơi gọi là địa ngục này bắt đầu, chưa bao giờ cô cảm thấy tràn trề hy vọng như thời điểm này đây. Hy vọng trở về của hai người đã trở thành hiện thực. Và cô tin rằng nó không chỉ dừng lại ở việc hy vọng mà hai người sẽ thực sự được trở về. Cả hai cảm thấy không cần thiết phải nói thêm điều gì nữa. Điều họ muốn làm chỉ là nhanh chóng tìm thấy đường trở về bến xe đó. Nếu những chuyện này bắt đầu từ một chuyến xe, thì hãy để nó kết thúc trên một chuyến xe. Nhanh chóng bước ra phía cánh cửa gỗ, họ thực sự bàng hoàng khi nhận ra rằng trước mắt mình không phải là cánh đồng xương trắng rộng lớn ban nãy, mà là một con đường dài hẹp với những bức tường cao được xây dựng ở hai bên. Họ nhìn nhau, cả hai đều cảm thấy khó hiểu. Rốt cuộc thì là họ đang gặp ảo giác hay là căn nhà này thực sự có khả năng di chuyển? Câu hỏi đó không hề được trả lời. Duy nhanh chóng lấy tấm bản đồ ra xem xét. Vật này đã từng cứu cậu và Yến nhiều lần. Đến nay thì cậu còn tin vào những gì mình thấy ở trên nó còn hơn những gì cậu thấy trước mắt. Lúc này, trên tấm bản đồ vẫn hiện lên hai cái tên của cậu và Yến. Cách khá xa chỗ họ đứng là một điểm màu vàng, còn chặng đường từ chỗ họ đến với điểm đó là cả một mê cung khổng lồ. Nhìn vào mê cung này khiến Duy nhớ lại mấy mép hầm ngục ở trong một số game mà cậu đã từng chơi. Nhưng trong game, họ không có mini map trong hầm ngục. Còn ở đây, tấm bản đồ đã hiện rõ lên đường đi lối lại trong mê cung. Nhìn vào nó, cậu cười nhạt. Một mê cung mà đã có mini map thì chẳng còn gì trở ngại nữa. Vượt qua nó sẽ chỉ mất chút thời gian đi bộ thôi. Bên cạnh Duy, Yến ngó vào tấm bản đồ, phát hoảng vì sự phức tạp của cái mê cung này. Cô nhăn nhó. Có thật là nó dễ không? Em thấy nó sao mà phức tạp quá? Duy làm ra vẻ tự tin nói. Không sao, chúng ta ngồi lại đây một lát, xác định sẵn con đường ngắn nhất để vượt qua mê cung, rồi cứ theo lộ trình đó mà đi thôi. Điều quan trọng là trên đường không được để rơi vào cạm bẫy nào thôi. Việc thoát khỏi đây sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian. Yến nghe Duy nói thì cũng chỉ gật gù. Cô chưa từng chơi qua một game nào liên quan đến kiểu vượt mê cung cả. Mấy thể loại đấy hầu hết là adventure hoặc là boot game, mà cô thì không có thời gian mà động vào những thể loại đấy cả. Mất khoảng 5 phút để Duy vạch ra đường thoát ngắn nhất. Tuy rằng mê cung này phức tạp hơn những hầm ngục trong game mà cậu đã từng gặp, nhưng mong muốn trở về khiến não cậu hoạt động rất hiệu quả, nhanh chóng tìm được con đường cần thiết. Xong xuôi đầu đấy, cậu và Yến bắt đầu cất bước, dấn thân vào mê cung trước mặt với niềm hy vọng tràn trề là họ sẽ tới gần hơn được nơi thoát ra. Nhưng ngã rẽ nhanh chóng được vượt qua, họ đang đi đúng đường, cả hai không khỏi tăng thêm niềm hy vọng. Nhưng đột nhiên hai người có một cảm giác ớn lạnh ở sau gáy, giống như có kẻ nào đó đang lặng lẽ bám theo, tìm cơ hội để hành quyết. Bước thêm mấy bước, Duy bất chợt quay ngoắt lại phía sau. Cậu muốn xác định kẻ đi theo mình đang lẩn trốn ở đâu trong cái mê cung này, nhưng lại hoàn toàn không thấy gì cả. Bên cạnh cậu, Yến nhìn tấm bản đồ với vẻ sợ hãi. Cô nói như thì thầm với Duy. Nó đang ở ngay bên cạnh chúng ta. Duy kinh ngạc, cậu hỏi lại. Bên cạnh? Sau khi thấy cái gật đầu xác nhận của Yến, cậu hỏi tiếp. Bên kia bức tường á? Yến lắc đầu. Không, nó ở ngay trên con đường chúng ta đang đi đây này. Và hơn nữa, nó nằm sát cạnh chúng ta. Duy nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ trong tay Yến. Cậu thực sự kinh ngạc khi thấy một chấm tròn màu đỏ lớn đang ở ngay bên cạnh tên của cậu và Yến. Một mối nguy hiểm lớn như thế ở ngay cạnh, cậu không thể nào không phát hiện ra được, trừ khi kẻ thù có thể tàng hình. Nghĩ đến mấy thứ có thể tàng hình, Duy nghiến răng kèn kẹt. Dù mày có biết tàng hình đi chăng nữa, thì tao cũng không sợ đâu. Nếu muốn tấn công, mày sẽ phải chui ra thôi. Không một âm thanh nào được phát ra, không gian chỉ còn lại tiếng thở nhẹ nhẹ của Duy và Yến. Nhưng bất chợt, cảm giác nguy hiểm lại đến, nó rất nhanh, và rồi một cái bóng đen xì lao ra từ bên trong bức tường, vùng hai cái vuốt lớn, bất ngờ tấn công Duy. Trong thoáng chốc, khi tránh cú chém của con quái vật, Duy trông thấy bộ dạng quái gở của nó. Tất cả những gì in vào trong mắt cậu là một thứ có 8 con mắt, khuôn mặt dài, nước da nhăn nhau đen xì, cái miệng nó đầy những xúc tu, trông chẳng khác mấy với miệng của con mực. Còn thân mình của nó thì dài ngoằng, một nửa lao ra tấn công Duy, một nửa còn lại thì đang trốn trong bức tường của mê cung. Tuy thân mình của nó chỉ to cỡ bằng một người trưởng thành, nhưng sự quái dị của nó chính là nguyên nhân gây ra sự sợ hãi với con mồi. Đòn tấn công không trúng đích, con quái vật này ngay lập tức trôi lại vào trong bức tường. Có vẻ như nó thích phục kích con mồi hơn là đấu sức. Nhìn thấy cái bóng con quái vật lao ra từ bức tường lớn rồi lại chui vào trong ngay lập tức, Yến có chút kinh hãi. Cô không nói nên lời, chỉ biết đề cao cảnh giác. Sự rình rập của con quái vật này khiến cô trở nên căng thẳng tột độ. Không giống như Yến, Duy có vẻ như đang rất bình tĩnh. Cậu di chuyển hết sức từ từ, cũng không có vẻ gì là ngó nghiêng xung quanh để đề phòng bị tấn công cả. Nhưng ở đâu đó sâu trong đôi mắt cậu là một vẻ kiên quyết và có một chút gì đó đáng sợ mà Yến không biết phải mô tả nó thế nào. Hai người vẫn tiếp tục tiến về phía trước theo lộ trình đã được vạch sẵn. Trên bản đồ thì con quái vật chui trong tường cũng vẫn đang theo sát họ. Nó dường như không muốn bỏ mồi, nhưng cũng không dám mạo hiểm tấn công ngay lập tức. Nó đang chờ một cơ hội để vồ một cú hoàn hảo, kết liễu Duy, kẻ mà nó cho rằng nguy hiểm. Và Duy cũng giống như con quái vật kia. Cậu đang chờ một cơ hội nó lao ra lần nữa, và lần này cậu sẽ tóm gọn nó, và chỉ cần mọi chuyện thuận lợi, cậu sẽ giết chết nó. Rõ ràng là cậu đã xác định được nó không hề mạnh hơn một người bình thường. Nó chỉ đáng sợ vì khả năng tấn công bất ngờ từ trong các bức tường ra mà thôi. Và nếu như vậy, cậu đủ tự tin sẽ giết chết được nó. Và rồi, cảm giác nguy hiểm lại một lần nữa đến. Đây cũng chính là cảm giác mà Duy mong chờ. Chắc chắn là con quái vật này nó sẽ tấn công thêm một lần nữa. Từ trong bức tường, một cái bóng đen lao ra với một tốc độ kinh khủng. Nó vung hai chiếc càng lớn, nhắm thẳng đầu Duy mà bổ xuống. Nó muốn một lần hạ gục được một mối nguy hại này. Nhưng Duy, với sự bình tĩnh chưa bao giờ có, cậu dường như có thể nhìn được rõ từng chuyển động của con quái vật. Chỉ bằng một bước di chuyển nhỏ sang bên, cậu né gọn cú vồ chết người. Tất cả cú vồ bây giờ chỉ còn là một làn gió sượt qua mặt Duy. Ngay sau đó, không khí cũng bắt đầu chuyển động. Một nắm đấm xé tan khoảng không, va mạnh vào mặt con quái vật. Chưa hết, gần như cũng một lúc với cú đấm, bàn tay còn lại của Duy vung lên, tóm chặt vào gáy kẻ săn mồi, giữ chặt nó. Bằng một nỗ lực lớn, Duy quật ngã con quái vật xuống đất, lôi hẳn cơ thể của nó ra ngoài bức tường, sau đó ghì chặt tay vào cổ họng nó kẹp chặt. Cậu dồn hết sức, đến mức đôi đồng tử của cậu cũng căng ra, xuất hiện những lằn đỏ kinh dị. Còn con quái vật, nó bị kẹp chặt đến nỗi không thể thở, khuôn miệng của nó liên tục há ra để có thể hút vào một chút không khí, nhưng cổ họng thì đã hoàn toàn bị tắc nghẽn, không còn khả năng thở nữa. Đôi tay với hai cái càng lớn của con quái vật lúc này trở nên thật vô dụng. Nó không thể chạm vào người Duy khi cậu đang kẹp chặt nó từ đằng sau. Lúc này đây, nó chỉ còn biết vùng vẫy trong tuyệt vọng. Đôi tay Duy lúc này dường như đã biến thành một gọng kìm thép, quyết tâm giết chết kẻ thù. Cậu hét lên khi thấy Yến dường như đang muốn lại gần để giúp đỡ. Không cần lại đây, cứ ở yên đó. Yến giật nảy mình khi nghe Duy hét lên như vậy. Nhưng cô cũng hiểu được là trong lúc này, người yêu cô đã hoàn toàn làm chủ tình hình. Nếu cô xông vào thì cũng chỉ cản bước anh ấy mà thôi. Qua vài phút, con quái vật vẫn cố dãy giụa, nhưng rồi sự cố gắng của nó cũng yếu ớt dần rồi chết hẳn. Nó đã chết. Để chắc chắn, Duy dồn sức một lần nữa, tóm chặt lấy khuôn đầu của con quái vật, bẻ mạnh sang một bên, khiến cổ nó gãy hẳn. Thả con quái vật ra, cậu chẳng có một chút gì cảm giác nhẹ nhõm cả. Mà đâu đó trong cậu lại xuất hiện cảm giác thỏa mãn. Thỏa mãn vì giết được kẻ đe dọa mình. Thỏa mãn vì bảo vệ được bản thân và người yêu. Nhưng đi kèm với cảm giác thỏa mãn đó là một cảm giác khao khát chiến đấu. Mê cung vẫn còn dài, Duy và Yến mới chỉ đi được chưa tới 1/3 quãng đường. Nhưng khi quan sát trong tấm bản đồ, Yến thầm kinh hãi khi thấy rất nhiều những chấm tròn màu đỏ đang ở ngay sát cô và Duy. Bọn chúng như lũ linh cầu rình rập, trực chờ cơ hội lao ra cắn xé hai người họ. Cô nói với Duy, vẫn còn rất nhiều thứ nguy hiểm khác nữa. Duy liếc qua tấm bản đồ, nhưng thay vì sợ hãi, cậu lại có cảm giác mong chờ, cậu chờ bọn chúng đến để chiến đấu. để tiêu diệt. Cậu nói với Yến bằng giọng thờ ơ. Kệ bọn nó đi, nó đến thì mình giết. Yến thấy run sợ, cô lắp bắp. Nhưng bọn chúng đông lắm. Duy cười nhạt. Đông hay không thì mặc xác bọn nó, bọn mình cứ đi thôi. Yến nhìn Duy chân chân, cô không nghĩ rằng người đã rất cẩn thận kể từ lúc bắt đầu chuyến đi kinh dị này như Duy lại có thể nói ra mấy lời bất cần đó. Nhưng rồi cô gạt bỏ những suy nghĩ không hay ra khỏi đầu, chạy theo sát cậu, cô tự nhủ. Mình phải tin tưởng vào anh ấy. Thời gian vẫn tiếp tục trôi đi, nhưng Duy lại dường như không lo lắng mấy khi thấy những hạt cát của chiếc đồng hồ rơi xuống. Cậu vẫn cứ lầm lũi bước đi. Cậu tin rằng chỉ cần vượt qua mê cung này là hai người sẽ trở về được bến xe lúc đầu. Và từ đó, họ có thể trở lại thế giới của người sống. Và mê cung này, dù sao cũng đã được giải, cậu đã tìm được đường ra khỏi nơi này. Nhưng mọi chuyện không hề như ý muốn của cậu. Mới vượt được khoảng 1/3 mê cung, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Một chấn động khá lớn xảy ra, những tiếng rầm rầm cứ liên tiếp vang lên, giống như những cỗ máy lớn đang chuyển động để mang vác một vật gì đó to lớn và nặng nề. Cậu thắc mắc. Động đất! Bên cạnh Duy, Yến cũng giật mình vì đợt chấn động. Cô cảm thấy mặt đất như đang được dịch chuyển. Có thứ gì đó đang thay đổi. Nhìn vào tấm bản đồ, những chấm tròn màu đỏ mà từ nãy tới giờ luôn đi theo hai người chợt trở nên tán loạn. Và điều khiến cô cảm thấy kinh hoàng nhất lúc này chính là những bức tường hiển thị trên bản đồ cũng đang chuyển động. Kéo mạnh tay áo Duy, cô hét lên, cố gắng át đi những tiếng ồn khủng khiếp kia. Mê cung đang thay đổi. Duy dường như nghe không rõ câu nói của Yến. Cậu hét to hỏi lại. Em nói gì cơ? Yến cố gắng hét to hơn nữa. Mê cung đang thay đổi. Duy đứng sững lại khi nghe rõ Yến nói gì. Mặt đất đang rung chuyển, cậu hét lên. Cái gì? Rồi giật lấy tấm bản đồ trong tay Yến, nhìn vào đó. Càng nhìn, cậu càng không dám tin vào mắt mình. Cái mê cung mà cậu phải vượt qua đang đảo lộn vị trí. Những bức tường đang di chuyển, chúng đổi chỗ cho nhau. Những đường đi lúc nãy giờ đã bị bít lại kha khá, và những chỗ mà khi trước là tường thì nay lại được mở thành đường. Chỉ trong thoáng chốc, Duy và Yến đã kẹt lại ở một ngõ cụt. Sau vài phút, những chuyển động to lớn đã ngừng lại. Duy cố gắng giữ bình tĩnh, cậu ngồi xuống, mở tấm bản đồ, cố gắng vạch ra một con đường mới để hai người có thể đi. Mất khoảng 10 phút, con đường mới đã được tìm ra. Nhưng Duy thực sự cảm thấy thất vọng. Con đường mới đó vẫn là con đường ngắn nhất, nhưng từ chỗ họ đi sẽ phải đi vòng lại. Điều đó chẳng khác nào bao công sức lúc trước của cả hai đã bị đem đổ đi. Yến thở dài chán nản. Cô không nói gì cả mà chỉ lặng lặng bước theo Duy. Lúc này thực sự rằng cô cũng chẳng biết nói gì nữa. Trong đầu cô bắt đầu xuất hiện những suy nghĩ tiêu cực. Cô tự liệu hỏi rằng mê cung này có phải được dựng lên để không ai có thể vượt qua không? Liệu rằng nó có thay đổi lần nữa không? Không ai giúp cô trả lời, nhưng cô cũng không thể làm gì để thay đổi nếu điều đó là sự thật. Vẫn cứ bước đi, nhưng cả Duy và Yến đều bước đi một cách khẩn trương hơn. Họ dần vượt qua được một vài ngã rẽ, chạm được đến con đường thoát thân. Nhưng mọi chuyện vẫn không hề suôn sẻ. Lại một lần nữa, một cảm giác lạnh sống lưng lại đến. Nó đến từ bên trong bức tường, vẫn là một con quái vật giống như con lúc nãy. Có vẻ như nó đang không thể nhẫn nại hơn và quyết định tấn công con mồi ngay lúc này. Vẫn là Duy, với một sự bình tĩnh đến lạ thường, cậu hạ gục nó còn dễ dàng hơn so với hạ gục con trước đây. Với cậu, dường như con quái vật này chậm chạp hơn và yếu đuối hơn con trước. Nhưng lần này cậu bị thương một chút, cánh tay to lớn sắc như dao của con quái vật đã chém sượt qua vai cậu, chạm vào vết thương lúc trước do con quỷ nhỏ với hình dạng bé gái gây ra. Một cảm giác đau đớn khó tả. Nhưng bên trong đó, Duy lại cảm thấy một niềm khao khát chiến đấu bùng dậy. Cậu muốn đánh, cậu muốn giết. Và rồi, sau khi con quái vật kia lao ra chịu chết, một con, rồi hai con, rồi rất nhiều con quái vật khác giống như nó lao ra, cùng tấn công con mồi. Như những làn gió lướt qua nhanh chóng nhưng sắc lẻm, bọn chúng lần lượt cứa lên người Duy và Yến những vết thương. Chỉ có một điều may mắn là cả hai người chưa nhận thấy một vết thương chí mạng nào cả. Yến sợ hãi. Cô không bao giờ có thể nghĩ rằng với sức mạnh của hai người có thể chống đỡ lại được với bằng này con quái vật. Một sự tuyệt vọng bỗng chốc bao trùm lấy cô. Nhưng cô không muốn bỏ cuộc, cô muốn chiến đấu cùng Duy, để rồi chết bên nhau cũng đã là mãn nguyện.

gạt đi những ký ức về chuyến đi kinh hoàng đó. Yến âu yếm nhìn Duy nói. Mọi chuyện đã qua rồi mà. Duy gật đầu, cậu nói hờ hững. Ừ, mọi chuyện đã qua rồi. Nhưng cùng lúc ấy, trong đầu cậu lại vang lên câu nói cuối cùng của con ma trắng. Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau, sớm thôi. Yến thấy Duy trầm tư suy nghĩ một hồi lâu. Cô biết rằng mọi chuyện trong quá khứ không dễ quên, nhất là với những chuyện kinh khủng như chuyến đi đó. Cố gắng nở một nụ cười tươi tắn, cô nói với Duy. Anh không cần phải căng thẳng khi nhớ về chuyến đi đó đâu. Nói theo một cách tích cực, thì chuyến đi đó cũng cho chúng ta vài thu hoạch mà. Duy tỏ vẻ không hiểu. Cậu thắc mắc. Thu hoạch gì? Có thứ gì đáng giá trong chuyến đi đó à? Yến cười khúc khích. Nếu không có chuyến đi định mệnh đó, thì em sợ là lúc này chúng ta vẫn chẳng là gì của nhau cả. Nói cách khác, nhờ có chuyến đi đó mà em mới thực sự tìm được anh. Lúc này thì Duy cũng bật cười. Cậu biết chứ, nếu không nhờ chuyến đi đó thì chẳng biết đến bao giờ cậu mới có can đảm mà ôm lấy cô ấy. Cũng có thể nói, chuyến đi kinh khủng đó cũng mang một chút ngọt ngào. Yến dùng lực kéo Duy ra khỏi giường rồi nói. Thôi, bỏ qua chuyện đó đi, chúng ta ra ngoài chơi thôi. Em muốn qua đền một lúc, và hôm nay em sẽ không nhận bất cứ cuộc gọi nào khác nữa đâu. Vẫn vậy, giống như một năm trước, hai người bước ra khỏi nhà vào lúc chập tối để hưởng cái không khí xuân của vùng quê Thanh Bình. Vẫn là ngôi đền mà năm ngoái hai người bước vào cầu khấn. Nhưng lần này thì chính Duy cũng nhầm khấn vái, mong sao những điều tốt đẹp sẽ đến với mọi người xung quanh. Nhưng khi hai người vừa bước ra khỏi ngôi đền, bất chợt không gian như bị đông cứng lại, tất cả mọi người chợt ngừng mọi hoạt động của mình. Chỉ còn lại Duy và Yến là vẫn có thể cử động. Và đâu đó trong đám đông, xuất hiện một bóng người mặc áo choàng màu nâu, đội mũ chùm và cầm một cây gậy gỗ xù xì. Một cảm giác sợ hãi chợt chạy dọc sống lưng của cả hai người. Họ biết chứ, đó là ảo giác, kẻ luôn mang đến những chuyến phiêu lưu kinh hoàng.